Chương 846, thống trị cấp bậc thực lực. Ba cái ngộ đạo quả, toàn thân trắng như tuyết, nhẹ nhàng trôi nổi tại Thạch Tiểu Nhạc trước người. Chỉ là tiếp xúc gần gũi, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể ba loại võ đạo đã táo động, loại này sao động, so tiếp xúc đến ngộ đạo căn lúc còn mãnh liệt hơn gấp đôi, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Mang mãnh liệt mong đợi cùng tâm tờ HNBTR đi nhờ, Thạch Tiểu Nhạc bắt được viên thứ nhất ngộ đạo quả, không chút nghĩ ngợi địa nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, ngộ đạo quả hóa thành một sợi linh hoạt kỳ ảo khí tức, tuôn ra lượt toàn thân. Phong chi kiếm đạo còn thiếu một chút, liền có thể đạt tới bảy thành, trước nó a không do dự, Thạch Tiểu Nhạc lập tức thúc giục phong chi kiếm đạo. Hoa phảng phất cự kình hút nước, phong chi kiếm đạo hút vào tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng, tựa như lo lắng sẽ bị sinh tử võ đạo cướp đi bình thường, ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây, liền thu nạp một nửa linh hoạt kỳ ảo khí tức. TTT. Vô hình gió đang hội tụ, vách tường, mặt đất bị tức mất một tầng lại một tầng, hình thành xoay tròn mảnh đá vòi rồng. Một đoạn thời khắc, một thanh trong suốt cự kiếm từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể xung ra, lúc này đem mảnh đá vòi rồng xoắn thành không khí, liền một điểm không còn sót lại một chút cạn. Khí thế sự sắc bén, cuồng bạo, làm cho người sợ hãi. Phong chi kiếm đạo, bảy thành. Thạch Tiểu Nhạc có chút cảm khái địa thở ra một hơi. Bất cứ người nào, đem đỉnh cấp võ đạo lĩnh ngộ được bảy thành, đều là không tầm thường thành tựu. Lúc trước Thất Tinh Kiếm Vương ra các huyền, nó lĩnh ngộ Thất Tinh Kiếm Đường vậy bất quá là bảy thành, liền thành công tiến lên địa tiên bảng, bài danh thứ 293 vị. Đồng dạng tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tự nhiên mạnh hơn ra các huyền được nhiều, nói cách khác, 32 tuổi Thạch Tiểu Nhạc đã có được địa tiên bảng chiến lược. Hơn hết cái này còn xa xa không phải kết thúc, bởi vì là thứ nhất mai ngộ đạo quả, còn có một nửa khí tức không có tiêu hóa. Lần này bỏ ra trọn vẹn một canh giờ. Phong chi kiếm đạo chậm chạp tăng lên tới bảy thành trung kỳ. Ý thức hải trên không, màu xanh tiểu kiếm kiếm lưỡi đao, kiếm tích cực kỳ rõ ràng, ngay cả mũi kiếm đều xuất hiện hình dáng, hiện ra xuyên thủng linh hồn sắc bén. Thì ra là thế, võ đạo đối ngộ đạo quả khí tức là có sức miễn dịch, không có khả năng vô hạn tăng lên, phong chi kiếm đạo nhanh muốn đạt đến cực hạn. Cầm lấy viên thứ hai ngộ đạo quả, nuốt vào trong miệng. Như Thạch Tiểu Nhạc sở liệu, phong chi kiếm đạo khí tức thu lấy trở nên 10 điểm chậm chạp, khi nhiếp thủ non nửa thành về sau, triệt để dừng lại. Đến tận đây, phong chi kiếm đạo vững chắc tại bảy thành trung kỳ cảnh giới. Đối với kết quả này, Thạch Tiểu Nhạc hết sức hài lòng. Hắn không có vọng tưởng dựa vào ngộ đạo quả, liền có thể đem phong chi kiếm đạo tăng lên tới 8 thành, cái này không thực tế. Trên thực tế, đại bộ phận điểm phổ thông 9 giáp địa tiên võ đạo cấp độ, vậy bất quá là 8 thành trung hậu kỳ bộ dáng. Võ đạo thật dễ dàng như vậy tăng lên, cũng liền không gì lạ. Đè xuống tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc thôi động lên sinh tử võ đạo. Nếu như phong chi kiếm đạo hút vào tốc độ là cự kình hút nước, như vậy sinh tử võ đạo hút vào tốc độ, chỉ có thể dùng hải nạp bách xuyên lai hình dung. Ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây công phu, 9 thành rưỡi linh hoạt kỳ ảo khí tức, bị nó hút sạch sẽ. Sinh tử võ đạo cũng từ trước đó 2 thành trung kỳ, đạt đến 2 thành đỉnh phong. Ngựa không dừng vó, Thạch Tiểu Nhạc lại nuốt dưới thứ 3 khoảng ngộ đạo quả. Lần này sinh tử võ đạo lại hấp thụ 8 thành, từ 2 thành đỉnh phong đạt đến 3 thành sơ kỳ. Từ điểm đó vậy có thể nhìn ra, nó thu nạp tính ma nhờ hơn xà phong chi kiếm đạo. Còn lại 2 thành linh hoạt kỳ ảo khí tức, tự nhiên để lại cho huyễn chi võ đạo, đáng tiếc bởi vì số lượng quá ít, không thể trợ huyễn chi võ đạo tăng lên tới 6 thành trung kỳ. Hô Thạch Tiểu Nhạc khí tức kéo dài hữu lực, đống nhiên như phong phiêu hốt, đống nhiên sinh tử khó lường, đống nhiên lại quỷ dị hay thay đổi, mấy lần chuyển đổi về sau, phương mới hoàn toàn thu liễm lại đi. Đây cũng không phải hắn cố ý khoe khoang, chỉ là ba đại võ đạo cùng nhau tiến bộ, dẫn đến tinh thần lực của hắn nhất thời không cách nào thích ứng, tạm thời xuất hiện loại tình huống này. Ta hiện tại kiếm đạo thực lực, hẳn là đạt đến đỉnh tiêm 8 giáp cấp độ đi, có lẽ còn muốn vượt qua. Cảm ứng đến tự thân, Thạch Tiểu Nhạc thỏa mãn địa cười lên. Từ 6 tầng đỉnh phong đến 7 thành trung kỳ, phong chi kiếm đạo đối với kiếm pháp tăng phúc tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, chí ít lấy tinh thần lực của hắn đánh giá, lại đối đầu áo đen kiếm khách, 50 chiêu bên trong liền có thể giải quyết đối phương. Kinh hỉ còn chưa xong. Đại khái là bởi vì sinh tử võ đạo tăng lên duyên cớ, nó chuyển hóa hiệu suất cao không ít. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện 15 phút chuyển hóa khí tức lượng, tương đương với đi qua 3 khắc đồng hồ, tương đương tăng lên gấp 2. Nói cách khác, dù là Thạch Tiểu Nhạc không tận lực lĩnh ngộ, ba loại tốc độ tiến bộ võ đạo, y lý hệ nguyên hội so với quá khứ nhanh gấp 2 như là sinh tử võ đạo tiếp tục tăng lên đâu, hội không sẽ đạt tới gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, thậm chí khoa trương hơn bội số Thạch Tiểu Nhạc không dám nghĩ, nhưng hắn mơ hồ ý thức được, mình tìm được một đầu nhanh chóng tiến bộ đường. Chỉ cần vận dụng tốt, đủ để tại cực ngắn thời gian bên trong, trở thành cao thủ cái thế nghỉ ngơi thật tốt chỉ chốc lát, lại ổn định lại trạng thái. Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới từ trong huyệt động đi ra, phát hiện chỉ có Tích Phu Nhân đứng ở bên ngoài. Trông thấy hắn, Tích Phu Nhân không khỏi có chút ngây người. Thân là cực hạn chín giáp địa tiên, Tích Phu Nhân Ú Lan võ đạo, sớm đã đạt đến chín thành hậu kỳ, ngộ đạo quả đối nàng trợ giúp, so trong tưởng tượng càng ít, thậm chí có hơn phân nửa linh hoạt kỳ ảo khí tức là bị lãng phí hết. Hơn hết tiến bộ lại nhỏ, cũng là tiến bộ, đến Tích Phu Nhân cấp độ này, bất luận cái gì một điểm tiến bộ đều đầy đủ chân quý. Ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc, người mang ba cái ngộ đạo quả, hấp thu tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Hai người không quá quen, tăng thêm Tích Phu Nhân tính cách chu chính, trong lúc nhất thời không có lời nói cho chuyện, bầu không khí có chút xấu hổ. Tiền bối, không biết người đối tứ phương thành chu hiểu bao nhiêu trong yên lặng, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi đường. Tích Phu Nhân nghi hoặc địa nhìn hắn một chút, suy nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng gặp qua mấy lần, bất quá đối phương đều mang mặt nạ vàng kim, với lại cho người ta cảm giác hết sức kỳ quái. Kỳ quái đối về sau ta nghĩ nghĩ, hẳn là khí chất vấn đề. Hắn khí chất 10 điểm hay thay đổi, nhưng một người khí chất là không cách nào che giấu, vậy cực kỳ khó sửa đổi, điểm ấy thực sự không nghĩ ra. Song Phương lại trầm mặc lại. Tích Phu Nhân nói là xong lời nói, mà Thạch Tiểu Nhạc lại là quá độ chấn kinh. Dưới tình huống bình thường, một người khí chất đương nhiên không có khả năng cải biến, nhưng Thạch Tiểu Nhạc liền có thể, bởi vì hắn có được 4 loại võ đạo, chẳng lẽ nói à, có đôi khi từ một ít góc độ nhìn lại, ngươi thân hình, cùng tứ phương thành chu thực sự rất giống. Bên hai truyền đến Tích Phu Nhân một chút bối rối âm, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, chỉ thấy nàng chính nhìn mình chằm chằm, đang muốn mở miệng, một đạo bóng hình xinh đẹp từ trong động vật ra, chính là Khúc Nhi. Khúc Nhi tiến bộ không nhỏ, võ đạo từ 5 thành đỉnh phong đạt đến 6 thành sơ kỳ, không quên hiển lộ một phen. Đợi đến Tích Phu Nhân khích lệ về sau, nàng mới hì hì một cười, lại chô nở ơ Tích Phu Nhân phía sau, mắt đẹp liếc về phía Thạch Tiểu Nhạc, ý vận khó tả. Sau đó không lâu, Bùi Thu Diễm, Trương Hiểu Đỉnh cùng Tô Bích vậy lần lượt đi ra. Ngược lại là An Như Mi tốc độ chậm nhất, kinh nàng giải thích mọi người mới biết, nguyên lai nàng một mư cờ ta y nghiên cứu sát chiêu, trong lúc nhất thời quên đi canh giờ. Thạch sư đệ, người ta luận bàn một phen như thế nào An Như Mi đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, lãnh đạm thanh âm bên trong, mang theo một tia kích động. Nàng sát chiêu tiếp cận hoàn thành, hận không thể lập tức thử một chút uy lực. Bốn vị sư muội không cách nào bước ra nàng thực lực, cùng sư thúc đánh lại hơi nhiều cố kỵ, Thạch Tiểu Nhạc hiển nhiên thích hợp nhất. Tốt lắm tốt lắm. Khúc Nhi trước hết nhất ồn ào. Bùi Thu Diễm bọn người cũng là dâng lên hứng thú. Một phương diện, các nàng muốn nhìn một chút sư tỷ sát chiêu, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng rất tò mò Thạch Tiểu Nhạc có bao lớn tiến bộ. Đại An sư tỷ mời, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Cân nhờ ở cờ một lát, Thạch Tiểu Nhạc đáp ứng. Hắn vậy thiếu một cái bồi luyện, vư A Lu cờ lợi dụng An Như Mi, kiểm nghiệm một cái mình thực lực cụ thể. Hai tòa cách xa nhau 100m ở trên ngọn núi, riêng phần mi nhờ đứng đấy một người. An sư tỷ, cẩn thận. Nói đánh là đánh, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm hướng về phía trước, Bùi Thu Diễm bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản liền hắn như thế nào rút kiếm đều thấy không rõ. Bảy thành trung kỳ phong chi kiếm đạo An Như Mi kinh hãi. Thích Phu Nhân cũng là sắc mặt biến hóa. Hai nữ kiến thức người phi thường có thể so sánh, đại khái biết ngộ đạo quả hiệu lực. Nói chung, đỉnh cấp 6 thành võ đạo, chỉ có thể tiêu hóa một viên ngộ đạo quả, với lại có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng không tệ rồi. Nhưng đối phương là chuyện gì xảy ra, không nghe nói ngộ đạo quả hiệu lực có thể điệp ra a các nàng làm sao biết, võ đạo cùng tinh thần phẩm chất có quan hệ, mà Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất có 102 thiên hạ, đối ngộ đạo quả hấp thu lực tự nhiên hơn xa những người khác. Đem một chi kiếm đạo áp chế ở bảy thành trung kỳ, tu vi áp chế ở thần quan cảnh thất trọng, An Như Mi đồng dạng một kiếm vung ra. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc dọa đến vội vàng thu hồi 5 thành công lực, chỉ dùng còn lại 3 thành công lực tới giao thủ. Cản xong kiếm giao kích dưới, An Như Mi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm đánh tới, hổ khẩu tê dần, trường kiếm kém chút rời tay bay ra, thân thể càng là nhanh lùi lại mấy trăm mét. Cái gì? Kiếm thứ nhất liền rơi vào hạ phong Bùi Thu Diễm tứ nữ cả kinh trợn mắt hốt mồm. An Như Mi thiên phú mặc dù so hơn hết 6 đại thiên tiêu, nhưng vậy nhiều nhất chỉ kém nửa bậc. Cùng giai bên trong, còn cho tới bây giờ không ai, có thế tại chiêu thứ nhất liền đưa nàng đặt ở hạ phong. Lan Hoa Tuệ Tư Kiếm. An Như Mi là cái kiêu ngạo người, nàng muốn thử xem cùng dưới bậc, cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch đến tột cùng là bao nhiêu, kết quả tình huống so với nàng tưởng tượng được càng hỏng bét. Tú Mi hơi dương, An Như Mi trực tiếp đem công lực thôi động đến 10 thành, trường kiếm rũ ra vô số màu lam kiếm hoa. Suy suy suy. Tiện tay mấy kiếm, màu lam kiếm hoa vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc dò xét gặp An Như Mi ba khu sơ hở, nhưng hắn nhưng không có xuất thủ, chỉ là giả vờ thác thân mà qua. Đoạn tình một lan kiếm An Như Mi cắn chặt môi, một kiếm ra, mười mấy cánh hoa tung bay không, lộ ra đoạn tình tuyệt nghĩa khí vận. Bị kiếm khí bao phủ, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không cuốn quýt, cùng giai bên trong, có thể làm cho hắn bối rối đối thủ còn không có xuất sinh, trường kiếm tiện tay liền vùng, như cánh tay sai sử. Phốc phốc phốc, mười mấy cánh hoa nhao nhao vỡ vụn. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Tô Bích hét dầm lên. Đoạn tình mục lan kiếm thế nhưng là huyễn lan lâu tuyệt học, Thạch Tiểu Nhạc chấm dứt học phá mất rất bình thường, nhưng nàng không thể nào tiếp thu được, đối phương là lấy như thế nhẹ nhõm tư thái phá mất, giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Thích phu nhân âm thầm lắc đầu. An Như Mi thiên phú do như ban nga y, nhưng nàng lại làm sao quên, Thạch Tiểu Nhạc là ai? Cùng càng mạnh đối thủ so chiêu, lôi hiện ra Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, nhưng chỉ có cùng giai chi chiến. Mới có thể chân chính để cho người ta cảm nhận được, cái này thiếu niên có được như thế nào thống trị cấp bậc thực lực. An Như Mi tới đánh nhau cung cấp, hoàn toàn là tự rước lấy đủ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.